Siêu cấp thần cơ nhân, chương 547, quỷ dị dị sinh vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, đang chuẩn bị muốn tiếp tục tìm kiếm trên biển lạc đàn sinh vật cao cấp săn giết. Tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác tóc gáy đứng đấy, lưng hiện hàn, một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, dừng lại, tất cả chớ động. Hàn Sâm quát bảo ngưng lại hải thần công chúa, lại để cho thủy tinh cung ngừng lại. Cũng làm cho tiểu thiên sứ các nàng đừng. Không được, lại đi động, đều đình chỉ động tác. Dựa theo đạo lý mà nói, thủy tinh cung là không thể xuyên thủng hủy. Hiện tại hắn lại đang thủy tinh cung bên trong. Có lẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Nhưng là Hàn Sâm tựu là cảm giác từng đợt khó tả khiếp đảm. Tựa hồ có cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng muốn sinh. Trên người mồ hôi lạnh không ngừng ra ngoài bốc lên. Từ khi đã luyện thành đệ nhất trọng băng cơ ngọc cốt thuật về sau, Hàn Sâm năng lực nhận biết lại càng nhạy cảm, đối với tại năng lực cảm giác của bản thân, Hàn Sâm cũng hết sức tín nhiệm. Thân thể không nhúc nhích, con mắt xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ nhìn chòng chọc vào bên trong biển sâu, cũng không có gì chuyện không bình thường sinh, thành đàn năm màu cá tại du động, thoạt nhìn rất là vui sướng. An tĩnh đáy biển đất cát lên, còn có thể chứng kiến một ít thông thường dị sinh vật dưới đáy biển hạt cát thượng diện chậm rãi nhúc nhích. Thế nhưng mà Hàn Sâm tựu là cảm thấy không đúng, thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Đột nhiên, một đầu cự thú xuất hiện ở Hàn Sâm trong tầm mắt. Đó là một đầu dài đạt hơn 30 mét màu bạc cá mập, trên thân thể hiện đầy màu bạc kim loại lân phiến, du động tầm đó mang theo từng cơn mạch nước ngầm. Cái kia màu bạc cự sa thoạt nhìn phi thường khủng bố, nhưng là Hàn Sâm cẩn thận quan sát kỹ về sau. Lại phát hiện làm chính mình cảm thấy run sợ khí tức cũng không phải từ trên người nó tán ra tới. Cái kia màu bạc cự sa mở ra miệng rộng, miệng vừa hạ xuống cũng không biết nuốt vào bao nhiêu tấn năm màu cá, khiến cho bốn phía bảy cá biến thành hỗn loạn lên, nhao nhao tư tán chạy. Đúng vào lúc này, Hàn Sâm ánh mắt nhìn đến hơi có chút hào quang màu xanh lam tại cách đó không xa trong nước biển lóe sáng, thời gian dần trôi qua càng ngày càng sáng, nhưng lại phi thường kỳ quái nhúc nhích. Đoàn này ánh sáng màu lam khoảng cách càng ngày càng gần, Hàn Sâm trong lòng rung động cũng càng ngày càng lợi hại. Các loại, đợi đoàn này ánh sáng màu lam hoàn toàn ánh vào Hàn Sâm mí mắt thời điểm, Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng hình dạng của nó. Đó là một cái cao 3 mét dị sinh vật, ngoại hình rất như là hải mã, toàn thân tản ra sâu kín ánh sáng màu lam, như là bị một đoàn màu xanh nhạt quang diễm bao vây lấy. Một cái biển lớn màu xanh lam mã, làn da thâm trầm. Tựa như màu xanh nhạt lão cây khô ra, một đôi mắt óng ánh liêu ly, giống như hai cái bảo thạch màu lam, hiện ra quỷ dị u lam chi quang, ánh mắt rơi vào trên ánh mắt của nó, có loại bị vực sâu không đáy mút ở cảm giác, giống như cả người đều phải bị hút vào ánh mắt của nó bên trong. Hàn Sâm mồ hôi lạnh trên trán đã theo gò má chảy xuống, chằm chằm vào cái con kia màu xanh da trời hải mã một cử động cũng không dám, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định. Khiến cho lòng hắn đầu rung động đúng là cái này màu xanh da trời hải mã. Tại màu xanh da trời hải mã xuất hiện trong tích tắc, cái con kia khổng lồ ngân xa thân thể to lớn thoáng cái ngừng ở trong nước biển, không ngừng run rẩy, như là gặp cực hắn chuyện kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải mã chơi cũng không nhanh, thân thể máy động chậm chạp tiến lên, thời gian dần qua tới gần cái con kia màu bạc cự sa. Màu bạc cự sa thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, tuy nhiên lại liền động cũng không dám động xuống. Rốt cục, màu xanh da trời hải mã đã đến màu bạc cự sa bên cạnh, hình thể của nó tuy nhiên không nhỏ, nhưng là tại màu bạc cự sa trước mặt lại có vẻ thập phần nhỏ nhắn xinh xắn. Đối mặt như vậy màu xanh da trời hải mã, khổng lồ màu bạc cự sa đã sợ hãi tới cực điểm, đầy người kim loại ngân lân loạn chiến, cũng không dám chạy. Màu xanh da trời hải mã nhìn xem phía trước mặt màu bạc cự sa, cái kia giống như loa giống như khẩu khí. Giác quan bên mép, mở ra, một ít cổ màu xanh nhạt quang diễm từ bên trong phun tới. Ở trong nước biển vậy mà không có dập tắt, đã rơi vào màu bạc cự sa ngân lân phía trên. Một ít tiểu cổ ngọn lửa màu xanh lam cũng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là rơi vào màu bạc cự sa trên người của về sau. Lại trong nháy mắt khiến cho màu bạc cự sa toàn bộ thân thể khổng lồ đều bắt đầu cháy rừng rực. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lam điên cuồng ở trong nước biển thiêu đốt. Màu bạc cự sa thống khổ tới cực điểm. Nhưng là ở dưới tình huống như vậy, lại còn là vẫn không nhúc nhích. chỉ là thân thể không chịu nổi thống khổ mà vặn vẹo lên, thoạt nhìn tiếp xúc tàn khốc lại quỷ dị. Chỉ là trong chốc lát, to lớn màu bạc cự xa ngay tại trên biển bị sống sờ sờ đốt thành tro bụi, ngọn lửa màu xanh lam kia mới dần dần dập tắt, chỉ còn lại có tro bụi dung nhập trong nước biển, thời gian dần trôi qua chìm đáy biển bùn cát bên trong. Hàn Sâm xem hãi hùng khiếp vía, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm rên rỉ. Cấp thần sinh vật, thằng này nhất định là thứ hai nơi ẩn núp địa cấp thần sinh vật. Tuy nhiên còn không có chính thức kiến thức màu xanh ra trời hải mã lực lượng, chỉ là xem nó phun ra một ít đoàn lam sắc quang diễm. Nhưng là Hàn Sâm nhưng trong lòng vô cùng khẳng định, thằng này tuyệt đối là cấp thần sinh vật. Đang tại Hàn Sâm kinh nghi thời điểm, cái con kia màu xanh ra trời hải mã đột nhiên nhìn thoáng qua Hàn Sâm vị trí. Hàn Sâm lập tức cảm giác cả người giống như bị đóng băng giống như, thấy lạnh cả người tại trong lòng lan tràn. Nhưng là gần kề chỉ một cái liếc mắt, cái con kia màu xanh ra trời hải mã tự xoay người sang chỗ khác, chậm rãi rời đi, không bao lâu ngay tại sâu dưới biển biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến lúc này, Hàn Sâm mới như là hư thoát bình thường ngồi dưới đất, y phục trên người không biết cái gì đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thật là đáng sợ. Cái con kia cấp thần sinh vật mạnh như thế nào? Cũng chỉ là khi thế cũng đã kinh khủng như vậy. Hàn Sâm lòng còn sợ hãi. Hơn nữa màu xanh da trời hải mã vụt lên ra quang diễm cũng làm cho Hàn Sâm sợ hãi. Đây chính là tại trong biển rộng. Cái kia quang diễm lại có thể đem một cái to lớn thần huyết sinh vật đốt thành tro. Chuyện này thực sự thật là đáng sợ. Nhìn thoáng qua màu xanh da trời hải mã rời đi phương hướng. Dĩ nhiên là đáy biển nơi ẩn núp phương hướng. Hàn Sâm trong nội tâm càng hàn. Chẳng lẽ đáy biển cái kia một tòa nơi ẩn núp, nhưng thật ra là tại hoàng tộc phía trên nơi ẩn núp. Đang tại Hàn Sâm trong lòng kinh nghi thời điểm, lại chứng kiến phía trước lại có lam sắc quang mang tách ra mở, cũng không biết là cái gì dị sinh vật lại gặp tai vạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn răng, Hàn Sâm mệnh lệnh hải thần công chúa cưỡi thủy tinh cung chậm rãi lái về phía màu xanh ra trời hải mã phương hướng. Nhưng là vừa không dám quá nhanh, chỉ là đứng xa xa nhìn, đoàn này thiêu đốt lam sắc quang diễm. Hàn Sâm chỉ là có chút không cam lòng, muốn xem một chút cái con kia màu xanh ra trời hải mã đến cùng phải hay không đáy biển nơi ẩn núp sinh vật, muốn cùng tới rất xa liếc mắt nhìn. Rất nhanh Hàn Sâm cũng có chút thất vọng rồi, tại đây khoảng cách đáy biển nơi ẩn núp đã không xa, cái con kia màu xanh ra trời hải mã quả nhiên là đi nơi ẩn núp phương hướng, trên đường đi đốt. Nấu, không ít dị sinh vật, cũng không biết nó muốn làm gì. Quy mô khổng lồ đáy biển nơi ẩn núp đã ẩn ẩn có thể thấy được. Hàn Sâm lại để cho hải thần công chúa khống chế thủy tinh cung quay đầu ly khai. Đã màu xanh ra trời hải mã thật là nơi ẩn núp bên trong sinh vật. Như vậy Hàn Sâm tại mấy năm gần đây ở trong chỉ sợ cũng sẽ không đánh lại chỗ ngồi này nơi ẩn núp chủ ý. Thủy tinh cung mới quay đầu đã thành không bao lâu. Hàn Sâm lại đột nhiên cảm giác nước biển biến quang phát sáng lên. Bốn phía nước biển biến thành một mảnh sáng trong u lam, hào quang màu xanh lam chiếu sáng toàn bộ đáy biển, giống như ban ngày bình thường. Hàn Sâm như là nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vàng nhìn về phía đáy biển nơi ẩn núp phương hướng, lại chỉ gặp khổng lồ kia nơi ẩn núp hôm nay đã lâm vào một mảnh lam sắc quang diễm bên trong, như là màu xanh nhạt luyện ngục giống như, quỷ dị lam sắc quang diễm đang điên cuồng thiêu đốt lên. 8. Thách chương.